phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436. Kinh hách, Lâu Mộ Yên dõng dạc nhường ở đây mọi người cho rằng nàng không biết thiên phượng máu huyết giá trị. Bằng không làm sao dám nói muốn đem chụp được vội tới linh sủng như vậy ngốc nghếch lời nói. Lâu nha đầu, ngươi có biết thiên phượng hậu duệ máu huyết giá trị cùng tác dụng sao? Phùng viện chủ buồn cười xem nàng hỏi. Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt nói. Biết một điểm, bất quá nếu của ta băng loan thần thú luyện hóa kia giọt máu huyết. Tu vi đem có thể nâng cao một bước, cũng là đáng giá, Phùng viện chủ cùng hỏa linh lung đám người lại làm sao có thể có năng hiểu. Biết chân linh thiên phượng máu huyết tác dụng, bất quá nàng tự nhiên là sẽ không chủ động nói ra. Tiểu nha đầu, này áp chục thiên phượng hậu duệ máu huyết không mấy ngàn vạn linh thạch là không có khả năng chụp. Đến, Phùng viện chủ nhịn không được nhắc nhở một câu. Đỡ phải nàng ôm quá lớn hy vọng, hỏa linh lung tắc giống như có thâm ý nhìn nhìn Lâu Mộ Yên. Nàng biết này tiểu nha đầu sẽ không lấy loại chuyện này đùa. Nàng đã dám nói muốn chụp được vội tới linh sủng, kia đại biểu cho nàng có xuất ra mấy ngàn vạn linh thạch tư bản. Ân, không biết hai vị viện chủ chụp giọt này máu huyết sao? Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ hỏi, Phùng viện dài ngượng ngùng cười nói, lão phu cũng không cái kia tài lực đến chụp này một giọt máu huyết như vậy linh vật ai không? Muốn, nhưng là phải có cái kia thực lực mới được, ta nhìn xem có thể hay không ở để hạn giá lý bắt. Nếu vượt qua ta có thể thừa nhận phạm vi, cũng chỉ có thể thất chi giao tí, hỏa linh lung nhún nhún vai có chút bất đắc dĩ nói. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, không nói thêm nữa cúi đầu trầm tư. Mặc Diễm, ta muốn là đem giọt này máu huyết chụp được đến, ngươi nói hội lọt vào bao nhiêu ám sát. Lâu Mộ Yên đối Mặc Diễm truyền âm trêu tức, Mặc Diễm nhẹ trong con ngươi đen ba quang trong vắt, vô luận như thế nào đều phải đem giọt này máu huyết chụp được đến. Ta có thể đem giọt này huyết chiết xuất. Không có gì bất ngờ xảy ra còn có thể nói thêm thuần hai giọt xuất ra, Lâu Mộ Yên nhãn tỉnh sáng. Lên, máu huyết nàng là chuẩn bị muốn chụp, vốn đang là muốn trước cấp băng kích sử dụng làm cho hắn tăng lên thần thú huyết mạch. Nhưng hiện tại nếu Mặc Diễm có thể chiết xuất lời nói, kia nàng cũng có thể dùng để tu luyện vu thần quyết thần thông. Muốn là chúng ta chống lại một đám kiếm thánh có thể chạy trốn sao? Lâu Mộ Yên vui đùa nói, chạy trối chết hẳn là không thành vấn đề, Mặc Diễm biết nàng cũng không e ngại. Cười nói, cứ việc chụp đi, còn có ta đâu, Lâu Mộ Yên trong lòng ấm rào rạt. Mặc Diễm luôn luôn đều là nàng cường hữu lực hậu thuẫn. Người này thăng cấp đến cửu giai sau còn chưa xuất thủ qua. Nàng đều có chút chờ mong nhìn xem thực lực của hắn đến cùng như thế nào. Hơn nữa bị đuổi giết liền đuổi giết đi, dù sao kiếp trước lại không phải là không có bị cao giai người tu tiên đuổi giết quá. Ai, vốn tưởng điệu thấp một phen, ai biết vẫn là trốn bất quá cũng bị trành thượng kết quả, nàng thở dài nói. Mặc Diễm không nói gì trắng nàng liếc mắt một cái cô gái này chọc sự tình còn thiếu sao, điệu thấp này nọ căn bản là không thích hợp nàng. Đại sảnh tiếng ồn ào không ngừng, qua nửa ngày, Mộc lão mới tiếp tục từ mở miệng, này một giọt thiên phượng hậu duệ máu huyết cường đại công hiệu không cần ta nhiều lời. Các vị đạo hữu cũng biết, hiện tại trực tiếp bắt đầu bán đấu giá đi, toàn bộ bán đấu giá trong đại sảnh nhân cũng chỉ có. Biết được này công hiệu người mới có chút thực lực, hắn đương nhiên sẽ không ở nhiều lời vô nghĩa. Thiên phượng hậu duệ máu huyết giá bắt đầu dưới 500 vạn linh thạch. Thấp nhất tăng giá không được thấp hơn 10 vạn. Hiện tại giá bắt đầu, 600 vạn, 700 vạn, 1.000 vạn, không nhiều hội giá đã. Bị gọi vào 2.000 vạn. Lúc này các đại trong phòng không ngừng có quản sự bị kêu đi vào. Chắc hẳn đều là vội vã đổi linh thạch. Xem ra ta hôm nay cùng giọt này thiên phượng hậu duệ máu huyết vô duyên, hỏa linh lung thở dài. Nói, Phùng viện chủ kinh ngạc hỏi, này không là còn chưa tới cao nhất giới thôi, ngươi liền buông tha cho. Của ta để hạn nhiều nhất 700 ngàn. Nhưng ta đoán tưởng hôm nay giá sẽ bị gọi vào 800 ngàn đã ngoài, Hỏa Linh Lung thưởng thức. Bắt tay vào làm bên trong cái cốc nói. Cao như vậy, Phùng viện chủ nhíu nhíu mày. Lập tức cảm thán, bất quá loại này cấp bậc linh vật chính là chủ thượng nhất triệu linh thạch cũng không mệt. Đặc biệt đối với cao giai thể sửa, đúng vậy. Liền xem giọt này thiên phượng hậu duệ máu huyết cuối cùng hoa lạc nhà ai, Hỏa Linh Lung nói. Lâu Mộ Yên mím mím môi. Xem ra chỉ có ra tay ngàn năm sữa ong chúa cùng rượu oánh thạch tài năng chụp được giọt này máu. Huyết, nàng sử dụng trong phòng truyền âm phù đem quản sự kêu tiến vào. Hỏa viện chủ, Phùng viện chủ, các ngươi tưởng bán này nọ. Quản sự vừa vào cửa liền mị cười hướng hai người hỏi. Bây giờ triệu kiến thiên nguyên đấu giá hội quản sự đều là bán này nọ tập hợp linh thạch. Nơi này cũng chỉ có này hai vị có thực lực. Phùng viện chủ ngẩn người. Hắn không này nọ muốn bán a. Vì thế nhìn về phía Hỏa Linh Lung. Hỏa Linh Lung trong lòng đã đoán ra là Lâu Mộ Yên kích phát rồi trên ghế ngồi truyền âm phù. Chỉ vào Lâu Mộ Yên nói. Nàng có cái gì muốn bán, quản sự thần sắc cổ quái. Như trước mang theo tươi cười hỏi. Tiểu thư là muốn bán cái gì? Lâu Mộ Yên tâm thần hơi động, một cái hàn tùy luyện chế bình cùng hai khỏa băng lam sắc trung gian hàm chứa hắc ti giọt nước mưa. Trạng tinh thạch xuất hiện tại của nàng trước mặt, ta muốn bán đấu giá này hai loại này nọ. Phiên toái quản sự kêu xem xét sư quá đến Semonser quản sự cười trả lời. Lão phu bất tài, đúng là thiên nguyên thương hội cao cấp xem xét sư. Tiểu thư đại có thể yên tâm đi. Kia phiền toái ngươi xem ta đây hai loại này nọ giá trị bao nhiêu linh thạch, Lâu Mộ Yên nhàn nhạt. Nói, hảo, tiểu thư chờ một lát, quản sự bàn gặp muốn bán đấu giá này nọ nhân chính là một cái kiếm tông tu. Vì tiểu nha đầu trong lòng cũng không thèm để ý, nhưng cũng sẽ không thể rơi xuống bát cực tông cùng hai vị viện chủ mặt mũi. Hắn trước đưa tay mở ra bình. Một cỗ thấm vào ruột gan ngọt mùi theo bình lý truyền ra. Chính là nghe thấy thượng vừa nghe đều cảm giác toàn thân thư thái. Thanh tâm tĩnh khí, đây là xích phong ngàn năm sữa ong chúa. Quản sự biến sắc kinh hô ra tiếng. Có cái gì chuyện bé xé to, Hỏa Linh Lung trao mày lại liếc quản sự liếc mắt một cái. Trong lòng nhưng cũng vô cùng khiếp sợ. Này tiểu nha đầu tàng cũng thật thâm a. Vốn tưởng rằng trăm năm sữa ong chúa cho dù là cực phẩm. Ai từng nghĩ đến nàng còn có ngàn năm sữa ong chúa. Ngàn năm sữa ong chúa vạn năm khó tìm, là thiên cấp linh vật, có giới vô thị, chỉ là này nhất quán cũng có thể chụp không ít linh thạch. Quản sự cùng Phùng viện dài đồng thời rút trừ khóe miệng. Cái gì kêu có cái gì chuyện bé xé to, bọn họ hoàn toàn bị kinh dọa tốt sao? Một cái kiếm tông tu vi tiểu gia hỏa xuất gia nhất quán ngàn năm sữa ong chúa. Điều này có thể không nhường nhân khiếp sợ sao? Này ngàn năm sữa ong chúa giá trị rất cao. Lão phu nhìn xem một khắc kiện này nọ lại cùng tiểu thư mặc cả như thế nào? Thỉnh, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Quản sự dè dặt cẩn trọng buông trang sữa ong chúa bình. Cầm lấy một viên băng lam sắc tinh thạch xem xét. Một lát sau. Hắn trong mắt kinh sắc không lời nào có thể diễn tả được. Đây là thủy thuộc tính thiên cấp linh vật, dừng một chút hắn mặt mang ngưng trọng hỏi. Ta có thể hỏi một chút này hai khỏa thủy thuộc tính thiên cấp linh vật là tiểu thư bản thân? Vẫn là băng nhân đại bán. Trong lòng hắn là không tin này tiểu nha đầu có thể xuất ra loại này cấp bậc linh vật. Tin tưởng vững chắc nàng sau lưng có người. Này hai khỏa rượu oánh thạch là sư phó của ta cấp, Lâu Mộ Yên cười yếu ớt trả lời. Không nghĩ tới mới đã bái cái tiện nghi sư phụ liền muốn lấy hắn xuất ra làm ngụy trang. Bất quá cũng chỉ có như vậy tài năng nói được đi qua nàng vì sao sẽ có loại này cấp bậc linh vật. Có lẽ còn có thể chán đi không ít phiền toái. Tiểu thư sư phụ là, quản sự thử hỏi, Lâu Mộ Yên thong dong bình tĩnh. Chậm rãi phun ra bốn chữ, thiên tuyền lão nhân, mà chỉ là này bốn chữ lại nhường quản sự cùng hai vị viện chủ đều thay đổi. mặt, lộ ra kinh ngốc vẻ mặt. Hết chương.